Tình yêu này đã tàn, mộng mơ này đã tan, dòng đầy dây đã cạn, một ngả quay bước vội vàng. Bờ môi em cứ cười, còn lệ rơi cứ rơi. Từ nay thôi hết rồi, đời thì ta không cánh rời. Con lê chúng ta đã sai, lúc anh mất anh nhìn em, lúc xin lấy đôi bờ vai, môi hôn đầy tê tái. Tại sao ta phải đi một đoạn đường thân xa, để rồi nhận ra mình ngây thơ quá. Em đã trong đời năm tháng tuyệt vời, khi trái tim người chỉ yêu mình em thôi. Nhưng biết đâu người mơ bóng quên hình, nên phút giây này đơn giản là chia tay. Đã sai, lúc anh mất anh nhìn em, lúc xin lấy đôi bờ vai, môi hôn đầy tê tái. Tại sao ta phải đi một đoạn đường thân xa, để rồi nhận ra mình ngây thơ quá. Em đã trong đời năm tháng tuyệt vời, khi trái tim người chỉ yêu mình em thôi. Nhưng biết đâu người mơ bóng quên hình, nên phút giây này đơn giản là chia tay. Chia tay.